Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, người lười là thế giới tiến lên động lực. Thiên tiên cảnh giới phân chia là có chút ý tứ, càng nhiều là đối với chính mình, đạo, cùng, tâm, lĩnh ngộ mà thành tựu. Cho tới chiến lực, ngược lại là bổ sung sản phẩm. Cái này cùng địa tiên hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là vì cái gì bộ phận địa tiên có thể nghịch kích thiên tiên nguyên nhân một trong. Đạo chỉ hướng vị trí. Lý Tịch Trần căn bản không quan tâm thiên tiên phường đến cùng là trả thù vẫn là nhận thua. Hiện tại hắn tâm tư, tất cả đều đặt ở ra sao để cao tâm cảnh bên trên. Đạo thánh, chân quân, thiên tiên cảnh giới còn có hai trọng liền đã viên mãn. Nếu như tâm linh tu vi tiến thêm một bước, như thế có thể càng nhanh trợ giúp chính mình leo lên phía trên. Lý Tịch Trần cũng có sông kiếm tiên đường suy nghĩ, vô danh ngồi tại Lý Tịch Trần trước người, giảng dài, không sai, đạo chỉ hướng vị trí, đơn giản mà nói chính là mình, đường. Từ quá khứ trên đường tìm kiếm đi qua đạo, nhớ kỹ, đây không phải nghĩ lại, mà là tìm kiếm, nếu như ngươi đã từng vứt bỏ tối nguyên bản đạo, như vậy thì cần làm lại từ đầu, phá rồi lại lập. Nhưng tương tự, cái này cũng không thể tính là sơ tâm không quên. Bởi vì tất cả mọi người sơ tâm, đều là từ ta muốn tu hành, một khắc này bắt đầu. Vô danh lời nói có một ít đinh tai nhức óc, nên như thế cũng có chút phức tạp ý vị sâu xa. Lý Tịch Trần yên tĩnh nghe, đồng thời tiến hành chính mình suy nghĩ cùng phán đoán, con đường này thông hướng đi qua. Muốn nhìn thấy là tại ngươi bước vào tu hành trước đó, căn bản nhất chấp nhất, có người rất nhanh liền tìm được, cho nên tiến nhập đạo thánh cự kỳ cấp tốc, có người một mực tìm không thấy, cho nên bị đè nén thật lâu cũng vẫn như cũ dừng lại tại quan thế. Đây là một đường đại môn hạm, ngăn cản rất nhiều người. Lý Tịch Trần, ta đã hiểu. Đơn giản mà nói chính là mình đi qua mục tiêu, biết mình muốn làm gì, mà lại phải cùng tu hành phía sau bản thân sơ tâm cắt đứt ra. Vô danh gật đầu, vâng, chúng ta đều biết, tiến nhập tu hành sau đó, liền có chính mình, đạo. Thế nhưng đạo thánh cái này một cảnh, bao quát người muốn phá vỡ mà vào tâm linh đệ thất cảnh, đều là muốn về ngược dòng, hồi tưởng. Lại hồi tưởng, mãi cho đến ngươi căn bản nhất, tối chờ mong làm thành. Lý Tịch Trần đưa ra một vấn đề, thứ sáu đệ thất cảnh đều có thể tiến nhập đạo thánh sao? Ta gặp Vũ Hóa chân quân, liền tọa vong cực hạn đều chưa từng đạt tới. Vô danh, hắn là từ đệ bát cảnh ngã xuống đến. Cuối cùng ba cái nguyên hội làm hao mòn sớm đã để cho hắn tinh khí thần suy yếu. Mà hắn nguyên bản cũng không phải dùng kiếm, chẳng khác gì là ngạnh sinh sinh bị ép vào con đường này bên trong. Tâm cảnh vỡ vụn, tiến nhập kiếm tu ngày đầu tiên, liền từ bát cảnh rớt về thất cảnh. Cuối cùng, giữ vững hai cái nguyên hội, từ thất cảnh ngã vào sáu cảnh. Cuối cùng chính là gặp được ngươi, bị một kiếm dọa cho bể mật gần chết, từ đệ lục cảnh trực tiếp ngã xuống đệ nhị cảnh. Vô danh không cần nhìn, cũng đã biết rõ, Vũ Hóa chân quân đệ tam cảnh là không gánh nổi. Tại như vậy mộng huyễn vỡ vụn tinh hà một kiếm phía dưới. Từ đệ lục cảnh thẳng xuống dưới đệ nhị cảnh là ván đã đóng thuyền sự tình. Lý Tịch Trần lộ ra thì ra là thế thần sắc, trách không được, một vị chân quân nếu như mới là thứ sáu tâm cảnh. Cái kia không khỏi quá mức một chút nào yếu ớt. Vô danh thần sắc trang nghiêm, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi chấp niệm là cái gì? Lý Tịch Trần không cần nghĩ ngợi, trở lại quê hương, vô danh hiếu kỳ, đều đã đến loại cảnh giới này. Gia hương ngươi đều hóa thành đất vàng, cố nhân liền bạch cốt đều không có để lại, sớm đã không tồn tại ở thế gian bên trên, còn có cái gì trở về tất yếu đâu? Lý Tịch Trần hít một tiếng. thổi quá lâu, cũng nên lạc diệp quy căn. Vô danh, tất nhiên là sống, vậy tại sao một mực nhớ kỹ hẳn là chết đi đồ vật? Lý Tịch Trần, sinh tử luân chuyển, tự có thiên quy, khô héo lá cây rơi trên mặt đất, hóa thành mục nát bùn đất, dưỡng dục xanh biếc xanh tươi chồi non. Đến cùng là ai sống ai chết, ngươi lại có chứng cớ gì nói rõ? Cái này gốc chồi non không phải lá rụng chuyển thế đâu. Vô danh nở nụ cười, nguyên lai ngươi vẫn luôn biết mình muốn là cái gì, dù là trở về nhìn xem cũng tốt, là, cũng tốt, không thì luôn luôn biệt khuất ở trong lòng, khó mà phá vỡ thứ bảy đệ bát cảnh, đến cuối cùng hai cái tâm linh cảnh giới. Lý Tịch Trần, đệ thất cảnh, đệ bát cảnh. Vô danh chợt cười to lên. Đệ thất cảnh tên là thủ chấp, đệ bát cảnh tên là phá vọng. Ngươi nói rất đúng, lạc diệp quy căn, cái này từ quan thế nhập đạo thánh, chính là lạc diệp quy căn. Xem khắp cả thế gian phồn hoa, từ đầu lại nhìn lòng ta, như thế đắc đạo chi thật, mới có thể siêu phàm nhập thánh. Vô danh đột nhiên một chỉ thiên căn, đối Lý Tịch Trần nói. Cái này thật, không nhất định là lòng tiến thủ. Ngươi nhìn thiên căn, ngươi cảm thấy hắn là thế nào tiến nhập đạo thánh? Đó chính là hắn tìm tới chính mình, lười. Hắn tu hành trước đó, rõ ràng thiên tư thông minh vô cùng, nhưng lại chỉ muốn thư thư phục phục sống sót, mà sau đó bước vào tu hành, cũng là vì tốt hơn thoải mái hơn sống sót. Trong mắt của hắn lộ ra một loại hoài niệm. Ta thường thường nhớ được, gia hỏa này treo ở khóe miệng, chính là muốn phát minh một cái tự động tu luyện cơ. Đi ngủ cũng có thể tu hành phá cảnh loại kia, chỉ bất quá bây giờ còn không có nhìn thấy hình thức ban đầu. Lý Tịch Trần, ngoặc kép, thiếu niên kiếm tiên cũng ở bên trong dự thính. Hắn sắc mặt có một ít cổ quái, nhưng không dám tùy ý lộ ra. Ngược lại là thiên can lúc này giận tím mặt, trách mắng, vô danh, ngươi giáo người liền dạy người. Tại sao lại có chuyện của ta? Nằm cũng bị chém sao? Lười thế nào? Người lười sáng tạo thế giới ngươi không hiểu sao? Lý Tịch Trần cười ha ha. Đúng đúng, đây là một loại thoát ly cấp thấp thú vị lười. Đây là một loại cao thượng lười. Thiên can lập tức đổi giận thành vui. Đối vô danh mắng, nhìn xem người ta, đây mới là ta chi âm, tượng người liền sẽ lải nhải, không có việc gì liền cách đáp ứng ta. Vô danh căn bản không quản nước miếng văng tung tóe thiên căn, mà là tiếp tục đối Lý Tịch Trần nói, tâm linh mười cảnh, ngưng thần, định tức, tâm động, đồng quy, linh minh, tọa vong, thủ chấp, phá vọng, thanh hư, tự nhiên. Lý Tịch Trần nghe thấy đệ thất cảnh tục danh, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, minh bạch, con đường chỉ chi vị đưa, tức là ta mong muốn làm cái gì, nhìn thấy đường còn không tính, nhất định phải từ trên con đường này tìm tới, đạo, tồn tại. Vô danh cực kỳ kinh ngạc, ta còn không có cẩn thận giải thích, ngươi liền đã hiểu, đã như vậy. Vậy ngươi bây giờ liền thử tìm kiếm tại trên con đường kia, đạo, đi. Con đường này thông hướng quá khứ, tương lai là không thấy. Đệ thất cảnh tên là thủ chấp, là thủ vững trong lòng mình căn bản nhất suy nghĩ. Đến cái này một cảnh, chỉ cần cái kia suy nghĩ không tiêu tan, tâm cảnh không ngã, chỉ cần tâm cảnh không ngã, suy nghĩ không tiêu tan, hỗ trợ lẫn nhau, ngươi nhìn. Dù cho là Vũ Hồi Chân Quân tại Vạn Thế Thanh Thành loại này địa phương, từ đệ thất cảnh ngã xuống đệ lục cảnh đều đi qua hai cái nguyên hội. Thất cảnh một thành, tự tiện đã bước qua nhân gian. Vô danh nói xong, bỗng nhiên lại cảnh cáo nói, bất quá, đệ lục cảnh nhập đệ thất cảnh, có một ít hung hiểm, bởi vì nếu là thủ chấp, cái kia tất nhiên sẽ có phá chấp người. Nó hoặc là bọn chúng sẽ xuất hiện tại ngươi ký ức chỗ sâu, đối ngươi tiến hành ngăn cản. Lý Tịch Trần ánh mắt bỗng nhiên có một ít sâu thẳm lên. Bọn chúng chỉ là địa cầu thượng nhân bọn họ sao? Chính mình ký ức chỗ sâu bọn chúng, chính mình đến tột cùng gặp được ai? Bất quá vẻn vẹn 2000 năm, đối với tiên nhân đến nói, 2000 năm tuế nguyệt mà thôi. Nhân tiên vừa mới chết 500 năm, thần tiên tuổi thọ vừa mới qua một nửa. Đối với thiên tiên mà nói, 2000 năm, bất quá chỉ là phàm nhân 2 năm mà thôi. Một cái búng tay, nhưng là mình đối với đi qua những người kia ký ức, lại có chút ít bắt đầu mơ hồ. Lý Tịch Trần nhắm mắt lại, dựa theo trong tai vô danh giảng thuật, lĩnh hội trong đó trọng yếu một ít lời ý nghĩa, lời nói nghĩa. Bắt đầu ý đồ tìm kiếm đầu kia thông hướng, đi qua đường. Tại quá khứ trên đường tìm kiếm, đi qua nói, đây chính là đạo chỉ hướng vị trí. Hắn mở to mắt, nhìn thấy đầu kia pha tạp che kín cho bụi con đường. Tại cuối đường, hắc ám sâu trong vũ trụ, quần tinh bắt đầu chậm rãi vì hắn nhường đường. Cuối cùng xuất hiện là một quả màu xanh thẳm sao trời, nhẹ nhàng trôi nổi tại hắc ám vũ trụ thâm không. Mặc dù bản thân nó cũng không phát sáng, thế nhưng cho dù toàn bộ vũ trụ thái dương chung vào một chỗ, cũng không bằng nó như vậy rực rỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.